Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 05, gặp nhau. Đây là một đầu đen nhánh hành lang, đi qua một cái nhỏ chuyển biến, đại sảnh tia sáng liền cơ hồ toàn bộ biến mất, tất cả tầm nhìn toàn bộ đến từ ngoài cửa sổ bóng đêm. Đầu này hành lang rõ ràng là đi qua gia cố cải tạo. Đại đa số cửa sổ toàn bộ đều dùng tấm ván gỗ phong bế. Đương nhiên, còn có một ít là mở rộng ra. Nước mưa thuận cửa sổ bị thổi tới, để trên đất tích đầy vũng nước. Đạp lên, ướt sũng tiếng bước chân có thể rõ ràng quanh quẩn trong hành lang. Để cái này khủng bố bầu không khí ngột ngạt càng thêm nồng đậm. Tử Lương một đám ngược lại là không tâm tư đi tán thưởng cái này khiếp người tràng cảnh. Cái kia liên tiếp mấy tiếng súng vang, rất rõ ràng chính là có zombie tại công kích nhân loại. Không nói trước cái này mấy phát có thể hay không đem zombie xử lý. Liền xem như xử lý, cái kia như thế lớn thanh âm, cũng khó tránh khỏi biết dẫn tới mặt khác zombie, vì lẽ đó nếu là không được động nhanh lên. Khả năng đuổi tới nơi đó lúc, đồ ăn đều bị zombie cướp sạch. À, đây là lão roi lo lắng sự tình, mà Tử Lương lo lắng, thì là tới tay manh mối, cũng không thể dễ dàng như vậy liền cho ăn hoạt thi. Đúng không, vì lẽ đó, đám người mang theo bùm bùm liên tiếp tiếng bước chân dày đặc. Phóng tới hành lang chỗ sâu, lại đi qua một cái chỗ ngoặt. Cái thứ nhất đập vào mi mắt là một cái bị zombie đánh vỡ cửa sổ. Còn có một nửa zombie, sở dĩ gọi hắn một nửa là bởi vì gia hỏa này hai cái đùi đã toàn bộ đều bị đánh gãy. Ngâm mình ở trong nước mưa, mùi tanh hôi giống như vừa mới tiêu tán ra. Rất hiển nhiên, vừa rồi mấy tiếng súng âm thanh bên trong, có mấy phát chính là vì đánh gãy gia hỏa này hai chân. Bất quá vẻn vẹn đánh gãy hai cái đùi khẳng định không có cách nào muốn cái này zombie mệnh. Nó đoán chừng là nghe được sau lưng tiếng bước chân, liền chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía chạy tới đám người lộ ra tràn đầy dòng máu màu đen răng. Đồng thời, ếch a a, phát ra tới cái kia vô cùng kinh khủng tiếng gào thét. Răng rác, không đợi hô xong, Tử Lương liền nhảy lên thật cao. Một cước liền đá vào cái này huynh đệ trên đầu, bị vi lướt ăn mòn qua xương đầu lên tiếng trả lời bị đạp hiếm nát. Cũng đúng, người ta còn vội vàng cứu người đâu, ai có tâm tư nghe nó tại cái này ngao ngao gọi bậy. Đột nhiên, lại là liên tiếp súng vang lên truyền đến. Bất quá lần này, mọi người đã có thể mơ hồ nghe được xen lẫn tại súng vang lên ở giữa tiếng nói chuyện. Hỗn đàn! Bọn gia hỏa này là không có cảm giác đau. Thanh âm của một nam nhân đến từ cách đó không xa một cánh cửa bên trong. Không có, không có đạn. Lại thanh âm của một nam nhân truyền đến. Có thể nghe được, số tuổi tuyệt đối không lớn. Quá tuyệt, còn có người còn sống. Mà lại là hai người. Tử Lương rất vui vẻ. Dù sao chỉ cần còn có người sống, liền có biết rõ ràng nơi này phát sinh cái gì hy vọng. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời, tiến lên một cước liền đá văng căn phòng kia cửa. Đây là một gian căn phòng rất lớn, nhìn hẳn là cảnh thự nhân viên cảnh sát văn phòng. Bất quá lúc này cũng không có thời gian đi nhìn kỹ nơi này cấu tạo, bởi vì trọn vẹn 6-7 con cương thi chính chậm rãi hướng về góc tường di động tới, đã hình thành vây quanh xu thế. Mà tại trong vòng vây là hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát nam tử. Thời gian cấp bách, ngay tại đá văng cửa phòng một giây sau, Tử Lương dắt cổ hô lớn một tiếng. Hắn cũng không có cố ý hô cái gì, chính là tùy tiện phát ra điểm tiếng vang, gây nên những cái kia zombie lực chú ý. Quả nhiên, cái này một cuống họng thật để cái kia mấy cỗ zombie sững sờ một cái. Có mấy cái cách gần đó đã quay đầu hướng về phía Tử Lương bên này đi tới. Tử Lương đã đều đánh xong chào hỏi, tự nhiên cũng không khách khí, vung lên trong tay rìu chữa cháy tử, vừa mới lão roi đưa tới, hô một tiếng, trực tiếp đánh xuống, cái này một búa mang theo một cỗ vọt tới trước quán tính. Lại thêm zombie lúc đầu xương cốt liền giòn, vì lẽ đó lưỡi búa trực tiếp từ đỉnh đầu một mực bổ tới lồng ngực. Mới khó khăn lắm dừng lại, một màn này thực sự là quá kinh dị. Cái kia xám trắng hư thối bộ óc thuận vết cắt chảy xuống đến. Giống như là tiêu chảy về sau thoát ra một đống phân đồng dạng. Theo giữa không trung rơi xuống tới đất lên, phát ra bẹp một tiếng. Cái này đương nhiên vẫn chưa xong. Ngay tại Tử Lương đạp cỗ kia hoạt thi, chuẩn bị đem búa rút ra thời điểm, lão roi hai bước liền bước qua đến. Hắn theo thói quen cười một tiếng. Ha ha. Sau đó đều không đợi zombie đi tới, trực tiếp đưa tay kéo qua đến một cái, đồ đao hướng về phía cổ liền chặt xuống đi, răng rắc một tiếng vang giòn, nháy mắt cốt nhục tách rời, lão roi tiện tay liền đem cái kia đầu về sau quăng ra. Vẫn chưa thỏa mãn đi kéo xuống một cái, Harley Quinn cũng không có nhàn rỗi, một mặt hưng phấn vọt tới gian phòng một bên. Thay phiên gậy gôn, chiếu vào một cái còn chưa kịp xoay người zombie đầu loảng xoảng chính là một trận mãnh đục. Huyết nhục vỡ đến đầy người đều là, cái kia vặn vẹo dáng tươi cười. Đừng tìm không khí này nhiều xứng đôi. Trong bốn người cũng liền Hannibal còn giống người dạng. Trong tay hắn liền một cây tiểu đao. Nhưng là gia hỏa này thực sự là đối cấu tạo của thân thể con người quá dài. Chỉ gặp hắn một tay cắm túi, đi bộ nhàn nhã hướng đi một bộ zombie, một đao hiện lên, tháo bỏ xuống đối phương má bộ, lại là một đao, bôi mở đối phương khí quản, đoán chừng là thực sự không muốn nghe cái kia phiền lòng tiếng gào thét đi. Sau đó vai trái vai phải, tinh chuẩn nhanh chóng đâm hai lần, lại lạnh lùng một cước thăm dò tại cái kia zombie trên đầu gối. Một bộ này vô cùng thành thạo, thi thể kia trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, trừ chớp mắt, liền cái gì đều làm không. Một màn này thực sự là phát sinh quá nhanh, theo Tử Lương đạp cửa đến bốn người giải quyết cái này mấy cỗ zombie. Tổng cộng dùng 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian, trong bóng tối, khiếp người tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, ngược lại là đầy đất thịt nát. Tử Lương bọn người chậm rãi ngồi dậy, hướng phía góc tường hai người nhìn lại. Tử Lương mang theo tí tách lấy máu búa, còn 10 phần hữu hảo lộ ra một cái mỉm cười. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Tiên sư nó, đây cũng là quái vật gì? Ta làm sao biết, cảm giác thật mạnh, nổ súng a, không phải nói hết đạn a. Vậy ngươi ngậm miệng a. Nói không chừng bọn chúng cùng liếm ăn người đồng dạng, dựa vào thính giác phân rõ con mồi đâu. Thính giác cái rắm a, bọn chúng chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Mẹ nó, liều, nói, cái kia tuổi trẻ điểm người liền quơ lấy một cây chủy thủ. Một bộ chuẩn bị làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết tư thế tốt a. Xem ra hai người kia là đem Tử Lương bọn người xem như cái gì kiểu mới lây nhiễm thể. Đừng hoang mang, chúng ta là nhân loại. Lúc này, nhìn nhất có nhân dạng Hannibal lập tức duỗi ra hai tay. Đến trấn an lên hai người kia tới. Loại này khẩn trương thời khắc, cực độ hoảng sợ mọi người rất dễ dàng liền là trốn tránh bị tươi sống cắn chết thống khổ. Trực tiếp một đao cho mình một cái thống khoái. Hannibal đến cùng là chuyên nghiệp, hắn căn bản không có tiến một bước động tác, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hai người kia hai mắt, rất nhanh, hai người tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Các ngươi, là nhân loại, cái kia nhìn tương đối tuổi trẻ người hỏi, tốt, a, thật sự là thật có lỗi, bởi vì chúng ta thực sự là quá khẩn trương, vừa rồi ta đều cho là mình tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. A, đúng, hắn gọi Marvin, ta gọi Leon, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.